Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời phía trên còn mờ mịt, lớp mây trông có vẻ nặng nề ánh sáng mặt trời chưa xuyên qua được, chỉ khiến cho những đám mây trở nên hơi sáng. Ánh sáng và bóng tối hiện lên rõ ràng vẫn còn hơi tối, đêm chưa qua hoàn toàn nhưng cũng sắp kết thúc. Tiếng xe ngựa ngày càng gần, một chiếc xe ngựa từ thủ đô nước Hàn, Tân Trình, từ từ di chuyển ra ngoài. Bánh xe ấn sâu vào mặt đất, những con ngựa kéo xe thở ra hơi thở nặng nề. Móng ngựa dẫm trên mặt đất, mỗi bước đều mang theo một chút bụi đất. Có vẻ như trong xe ngựa có một thứ gì đó rất nặng. Khi xe ngựa di chuyển, rèm xe bên cạnh đung đưa, lờ mờ có thể thấy bên trong có người ngồi. Người trong xe ngựa mặc một bộ trường bào xanh, tà áo buông nhẹ trên ghế ngồi. Trông có vẻ như chỉ mới mười mấy tuổi. Nhưng lúc này khuôn mặt của thanh niên lại không giống như một đứa trẻ, ánh mắt u sầu, dường như cảm nhận được sự rung lắc của xe ngựa, ánh mắt mới cử động. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua rèm xe, trên đường không thấy bóng người, chỉ có tiếng lăn của bánh xe vọng lại. Bên ngoài cửa sổ, thủ đô nước Hàn ngày càng xa, hoặc đúng hơn bây giờ nên nói là thành Tân Trình của nước Tân. Dưới ánh chiều tà, hình dáng của thành trì dần trở nên mờ ảo, cho đến khi không còn thấy nữa. Thanh niên mới thu ánh nhìn lại, ngày thành bị phá, tướng quốc nước Hàn, Trương Bình cũng đã chết vì nước. Nước Hàn, giờ đã không còn tồn tại. Trương Lương ngồi trong xe ngựa, tay đặt trên chân, dần nắm chặt, giữ lấy tà áo của mình. Nước Tần, ánh mắt của Trương Lương mang theo thứ mà người tuổi trẻ không nên có, hắn lặng lẽ kéo rèm xe lên. Không khí bên ngoài xe có hơi lạnh lẽo và u ám. Từ xa truyền đến tiếng gió không rõ rồi thấy vài con chim bay qua giữa những tầng mây. Ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, Trương Lương nhìn một cách trống rỗng, lẩm bẩm. Trời sắp sáng rồi, rèm xe được hạ xuống, một tiếng roi ngựa vang lên, xe ngựa chạy nhanh hơn, biến mất ở cuối con đường. Trong lãnh thổ nước Yên, một thanh niên đang ngồi trong phòng nhìn vào chiếc cốc đặt trên bàn, mặt nước trong cốc bình lặng không gợn sóng. Bên cạnh, một chiếc đèn dầu đang cháy. Ngọn lửa nhảy múa trên bấc, ánh sáng làm cho mặt bàn gỗ sơn trở nên hơi đỏ. Ánh mắt của thanh niên bình tĩnh nhưng có hơi lo lắng, tiếng bước chân vang vào phòng. Cùng với tiếng bước chân, mặt nước trong cốc gợn lên chút sóng, hình bóng trong cốc cũng dao động. Cửa phòng mở ra, một người đứng ở cửa, nhìn thanh niên trong phòng, cúi người, hai tay ôm trước ngực. Công tử, thanh niên quay đầu, gật đầu. Nhạc tiên sinh, người được gọi là Nhạc tiên sinh đứng dậy. Cười nói, chúc mừng công tử Đan trở về từ nước Tần, người thanh niên chính là công tử Đan của nước Yên, trước khi nước Yên liên minh với nước Tần để tấn công nước Triệu, nước Yên ở thế yếu để bảo toàn tính mạng đã gửi công tử Đan sang nước Tần làm con tin. Chỉ khi chiến tranh kết thúc, hắn mới được gửi về. Không cần chúc mừng, khuôn mặt thanh niên có hơi mệt mỏi, cầm cốc trên bàn, uống một ngụm nước. Không biết công tử ở nước Tần thế nào? Nhạc tiên sinh từ cửa bước vào, nâng tà áo ngồi trước mặt Yên Đan. Nước Tần, Yên Đan thở dài, việc ở nước Tần không cần nói nữa. Việc hắn ở nước Tần như thế nào không cần phải nhắc lại. Nhạc tiên sinh nhìn Yên Đan, thở dài bất lực nói. Hiện giờ nước Yên yếu ớt, tình thế này, vương thượng cũng không có cách nào khác. Ta hiểu, Yên Đan bình tĩnh nói. Nước Yên yếu ớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Đan nghĩ đến đây. Ánh mắt càng thêm lo lắng, tình hình bây giờ đã không còn chỗ cho các quốc gia yếu kém. Hắn mở miệng, đặt cốc xuống, cuối cùng nói, ở nước Tần, ta đã gặp được Doanh Chính. Doanh Chính, Nhạc tiên sinh lặp lại cái tên này giờ đại diện cho nước Tần. Đúng, Yên Đan ngẩng đầu, khi ta gặp hắn, hắn cũng nhìn ta. Nói đến đây, dường như hắn lại nhớ về ánh mắt đó như thể ánh mắt đó đang nhìn xuống thế gian khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhạc tiên sinh nhìn Yên Đan, nghiêm túc hỏi, người này như thế nào? Yên Đan ngẩng đầu, nhìn Nhạc tiên sinh rồi lắc đầu. Ta không biết, nhưng chắc chắn không phải là người nhân đức. Nhạc tiên sinh gật đầu, nhìn vào những gì nước Tần đang làm là có thể biết. Nước Tần này có tham vọng rất lớn. Nói xong, hắn nhìn ngọn lửa trong đèn dầu. Lửa trong đèn như thể có thể nghe thấy tiếng quân đội, thế lực của nước Tần đang trỗi dậy. Bên cạnh đèn dầu có một túi tên. Nhạc tiên sinh đưa tay lấy một lông vũ của chim ngỗng. Từ từ đặt lông vũ lên ngọn lửa, ngay lập tức ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy lông vũ nhanh chóng. Thả tay ra, lông vũ rơi vào lửa, cho đến khi bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro. Giọng nói có hơi phức tạp, thế lực của nước Tần như lửa cháy cuồng dại, giờ đây nước Hàn đã bị diệt vong, nước Triệu đã mất hơn một nửa cũng khó có thể trụ vững được. Vậy tiếp theo sẽ là ai? Yên Nan nhíu mày, có lẽ là đất Yên và đất Vệ. Công tử, Nhạc tiên sinh nhìn Yên Đan và cúi người nói, nước Yên cần phải liên minh để cầu viện. Hiện giờ nước Triệu đã phân liệt, công tử có thể khuyên Vương Thượng ký hiệp ước hòa bình với nước Triệu rồi liên kết với Đông Tề và ngừng liên hệ với Đơn Nguyên. Như vậy có thể chặn đứng thế lực quân đội của nước Tần. Sau đó có thể tính toán lại làm cho nước Tần yếu đi mà mạnh lên. Liên minh để cầu viện, Yên Đan lặp lại câu này như thể đang suy nghĩ, một lúc lâu, lắc đầu thở dài. Nhạc tiên sinh, việc cầu viện cần quá nhiều thời gian và có lẽ cha ta cũng khó mà đưa ra quyết định. Nước Yên có lẽ đã không thể chờ đợi thêm nữa. Nói rồi, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở ra một khe nhỏ, bàn tay vẽ qua mép cửa sổ, ánh sáng xuyên qua khe nhỏ chiếu lên mặt Yên Đan, một tia sáng chiếu qua một bên mắt anh. Trong mắt hắn, có một chút quyết đoán, có một kế sách có thể ngăn cản sự xâm lược của nước Tần. Nhạc tiên sinh đứng sau Yên Đan suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói. Công tử, ta có thể giới thiệu một người cho công tử. Trong cung điện của nước Tần, Doanh Chính ngồi trong đại điện nhìn xuống mọi người, nói với giọng điệu có hơi lơ đãng. Nữ nhân ở phòng bên đã sinh con trai sao? Đúng vậy, người hầu cẩn thận ngẩng đầu nhìn Doanh Chính. Vương thượng, chuyện này, Doanh Chính vẫy tay, chăm sóc tốt cho họ, nếu một ngày nào đó họ muốn rời khỏi cung thì tiễn họ ra ngoài cung. Vâng, người hầu cúi người rút lui, Doanh Chính ngồi một mình trong đại điện. Nhìn vào công việc trên bàn nhưng không có tâm trạng viết, trong đầu hiện lên khuôn mặt hơi đỏ mà hắn đã nhìn thấy trong cơn mơ hôm qua. Có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều, Doanh Chính lắc đầu, cười khẽ như đang cười chính mình, thế gian làm sao có người thay đổi dung mạo nhỉ? Mông Vũ dẫn quân tấn công nước Hàn đã trở về Xuyên Dương. Trong lãnh thổ nước Hàn, một viên tướng tên là Nội Sử Đằng được để lại trấn giữ. Hầu hết các quý tộc của nước Hàn đều ở lại Tân Trình chờ lệnh của vua Tần xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng vốn nên yên bình đã bị tiếng gõ liên tục phá vỡ bầu không khí. Cố Nam nhíu mày rời khỏi phòng, mặc áo trắng mỏng, cầm mặt nạ nhìn ra ngoài tường vườn. Âm thanh này đã khiến cô không ngủ được, mấy vài ngày qua trong quân doanh không có việc gì. Dù trận chiến với kỵ binh Bắc Triệu do Lý Mục chỉ huy khiến đội quân gặp tổn thất không nhỏ nhưng cô cũng chưa chuẩn bị bổ sung quân số ngay bây giờ. Thời gian này vẫn để cho bọn trẻ nghỉ ngơi một thời gian, tất nhiên điều này cũng không loại trừ khả năng cô muốn lười biếng. Đáng lẽ đây là một buổi sáng có thể ngủ ngon, kết quả lại bị tiếng gõ đánh thức. Suy nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Nam càng thêm tối tăm. Âm thanh không xa, chắc chắn là phát ra từ phòng bên. Vậy cuối cùng là ai thiếu đạo đức đến mức làm ồn buổi sáng sớm thế này, không cho người khác ngủ sao? Cạnh phủ Vũ An quân vốn không có người ở nhưng theo lời Tiểu Lục và Họa Tiên nói gần đây có người chuyển đến, nghe nói là một kiếm sư của cung điện. Khi họ nói, trên mặt đầy nụ cười, không biết cười vì điều gì. Tại sao kiếm sư cung điện không ở trong cung, cô không biết. Nhưng dù là kiếm sư cung điện cũng không có lý do để ồn ào vào sáng sớm như vậy. Rột. Cố Nam buộc dây lưng áo xong, đeo mặt nạ lên mặt. Cô trèo qua tường, đứng trên tường, nhảy qua con hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà. Hạ cánh trên tường của ngôi nhà bên cạnh gọi người trong sân. Huynh đệ, trong sân, một người mặc áo xám đang đứng trước một cọc gỗ, tay cầm một thanh kiếm đồng, đang luyện tập kiếm pháp. Hắn chỉ đâm vào cọc gỗ nhưng không dùng sức nên cọc gỗ không bị chặt đứt. Nhưng chính vì những cú gõ nặng nề này lại càng khiến người khác cảm thấy khó chịu. Cái Nhiếp đứng trước cọc gỗ, tay cầm thanh kiếm đồng nhíu mày, khi mua chỉ thử nhẹ tay nhưng thực tế sử dụng mới cảm thấy thanh kiếm vẫn hơi nhẹ tay một chút. Kiếm của hắn đã rơi xuống chiến trường nên khi về Xuyên Dương, hắn lại mua một thanh mới, giờ đang thử kiếm. Nghe thấy có người gọi từ phía sau, hắn quay đầu lại. Sư tỷ, nhìn thấy người mặc áo trắng và đeo mặt nạ đứng trên tường. Cái Nhiếp ngẩn người một chút. Cố Nam cũng ngẩn người một lúc, rồi nâng lông mày nói. Tiểu Nhiếp, cô đã hiểu tại sao Tiểu Lục và Họa Tiên lại cười khi nói có một kiếm sư từ cung điện truyền đến phòng bên. Cô xoa trán, hỏi Cái Nhiếp, người đang làm gì vậy? Cái Nhiếp nhìn thanh kiếm trong tay. Thử kiếm, thanh kiếm trước đây của ta đã rơi xuống chiến trường. Còn về việc nó rơi thế nào, Kinh Nhiếp không nói thêm. Cố Nam ho một tiếng, dù là thử kiếm, ngươi cũng không thể gõ ầm ĩ như vậy. Ngươi làm ồn thế này thì những người xung quanh làm sao nghỉ ngơi được. Phải biết rằng buổi sáng người ta còn chưa tỉnh dậy, ngươi làm ồn như vậy, thật là không thể chấp nhận. Nhưng vì ngươi cũng đang làm việc nghiêm túc, lần này ta sẽ bỏ qua, lần sau chú ý hơn. Cái Nhiếp nhìn Cố Nam, gật đầu, hắn do dự một chút nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Cố Nam nói. Sư tỷ, xung quanh đây không có hàng xóm và bây giờ đã là buổi trưa rồi. Tiểu Nhiếp, hả, ngươi thật sự không thay đổi chút nào cả. Cảm ơn sư tỷ đã khen. Không, không phải khen ngươi. Bên ngoài Xuyên Dương, trong khu rừng núi, gần đó có một thác nước nhỏ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy rửa đá. Trong sâu thẳm của khu rừng rộng lớn, có tiếng chim hót vang vọng và tiếng lá cây xào xạc. Trong rừng truyền đến tiếng bước chân, có người đang bước đi trên lá rụng và cành khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời xuyên qua các khe lá trên cây, chiếu sáng hình dáng của người đó. Đó là một người có diện mạo nghiêm nghị, mặc bộ đồ đen và có một mái tóc bạc làm người ta phải chú ý. Trên lưng hắn đeo một cái hộp gỗ, thắt lưng đeo một thanh kiếm dài có hình dáng kỳ lạ. Đứng bên bờ suối, nhìn dòng nước ngày càng xa, hắn ho khẽ một tiếng rồi tiếp tục bước đi mà không nói gì. Cho đến khi hắn đến một khoảng đất trống, mới từ từ dừng lại. Trên khoảng đất trống phủ đầy lá khô, có một khúc gỗ dựng đứng một mình trên mặt đất. Trên khúc gỗ khắc ba hình người nhỏ, một lớn hai nhỏ. Có vẻ như âm thanh năm đó vẫn vang vọng bên tai. Đã hứa rồi, sẽ quay lại để xem. Đứng trước khúc gỗ, người tóc bạc khẽ nhếch môi, đưa tay đặt lên khúc gỗ. Như thể đang tự nói với chính mình, ta đã quay lại, không tính là thất tín. Nói rồi, hắn rút thanh kiếm dài ở thắt lưng, cắm vào đất, bắt đầu đào. Khi đất lộ ra một túi vải, hắn mới dừng lại. Đặt thanh kiếm bên cạnh, hắn ngồi xếp bằng xuống đất. Cẩn thận lấy túi vải ra khỏi đất, mở ra. Trong túi vải là ba mảnh gỗ. Há cầm mảnh đầu tiên, đó là của chính hắn từ năm đó. Nhìn chữ khắc trên mảnh gỗ, hắn ngẩng đầu lên một lúc lâu, dường như mỉm cười khẽ rồi lắc đầu, cúi xuống lần nữa. Mảnh thứ hai là của người khác, hắn im lặng một lát, không nhìn, đặt sang bên. Đặt tay lên mảnh thứ ba, có phần do dự, từ từ cầm lên, nhìn vào chữ khắc trên đó. Trên mảnh gỗ có bốn chữ, tiếc là hai chữ đầu dường như đã không nhìn rõ, chỉ có thể thấy hai chữ sau. Thái Bình, ngồi trên mặt đất, người đó mở miệng, khẽ đọc lên. Hắn nhìn vào hai chữ đó, nhớ về người đã viết ra chúng. Người đời gọi cô là Tang Tướng Quân, cho rằng cô là người xấu, coi cô là điềm gở, tránh xa cô. Nhưng một người như vậy, trong chiến trường, mở ra một con đường máu chồng chất xác chết, lại chỉ mong mỏi hai chữ này. Chịu đựng tiếng xấu của thế gian, chỉ vì điều này sao? Lâu sau, trong rừng vang lên một câu hỏi nhẹ nhàng. Đối với thế gian như vậy, có đáng không? Có lẽ là hỏi người đã khắc chữ, hoặc có thể là hỏi chính mình. Khu rừng dần tối, sắp đến đêm, gió thổi nhẹ, người ngồi trong rừng vẫn ngồi đó. Rất lâu sau, hắn ôm túi vải chôn lại vào đất. Lấy khúc gỗ bên cạnh, nhìn vào ba hình người nhỏ khắc trên đó, thật sự rất xấu xí. Hình bóng rời đi cùng tiếng bước chân, áo choàng nhẹ bay. Lá rụng trong rừng, từng mảnh lá rơi xuống, chỉ còn lại khúc gỗ đứng đó. Chắc hẳn là chờ người tiếp theo. Ánh đèn mờ vàng, chiếu sáng trong phòng tạo ra sự phân biệt rõ ràng giữa sáng và tối. Mảnh tre nhẹ nhàng rung động có lẽ do gió nhẹ thổi qua. Một người ngồi trong mảnh tre, tay cầm bút nhưng bút vẫn không động đậy. Nhắm mắt dường như đang suy nghĩ lâu, bút trên tay mới nhẹ nhàng rơi xuống, hợp với bóng của đầu bút dưới ánh đèn. Mực tỏa ra, đầu bút di chuyển, bắt đầu viết. Mở đầu, viết ba chữ, Quá Tần Luận, sau đó bút di chuyển như rồng bay. Tần Hiếu Công dựa vào chỗ cố thủ của Sao Hàn, chiếm giữ đất Ung Châu, vua và ta kiên cố phòng thủ, nhằm quan sát triều đình Chu. Có ý định chinh phục thiên hạ, bao trùm vũ trụ, thu nạp bốn biển, nuốt gọn bát hoang. Khi đó, thương quân giúp đỡ, nội bộ lập pháp, chú trọng cày cấy, sửa chữa thiết bị chiến tranh, bên ngoài liên kết với các chư hầu để đấu tranh. Do đó, người Tần đã chiếm lấy các vùng đất ngoài Tây Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hiếu Công qua đời, Huệ Văn, Vũ, chiêu tương kế thừa sự nghiệp, theo di mệnh, Nam chinh Hán Trung, Tây chinh Ba, Thục, Đông chiếm đất Phỉ Nhiêu, Bắc thu các quận trọng yếu. Các chư hầu sợ hãi, hội nghị và mưu yếu Tần, không yêu quý của cải quý báu và đất đai màu mỡ, dẫn đến các sĩ phu trong thiên hạ, đồng lòng liên kết, hợp tác là một. Khi đó, nước Tề có Mạnh Thường, nước Triệu có Bình Nguyên, nước Sở có Xuân Thần, nước Vệ có Tín Lăng. Bốn vị quân chủ này đều thông minh và trung tín, rộng lượng và yêu người, tôn trọng hiền tài và trọng sĩ, ký kết hợp tác với Hàn, Vệ, Yên, Sở, Tề, Triệu, Tống, Ngụy, Trung Sơn. Do đó, các sĩ phu của sáu quốc gia như Ninh Việt, Xu Thượng, Tô Tần, Đỗ Hắc và các người như Tề Minh, Chu Tối, Trần Độn, Triệu Hoạch, Lâu Hoãn, Đặc Cảnh, Tô Lệ, Lạc Dịch và các người như Ngô Khởi, Tôn Bình, Đới Đà, Ni Lương, Vương Liêu, Điền Kỵ, Liêm Pha, Triệu Nga đã cùng nhau lập kế hoạch. Tần sử dụng Bạch Khởi, Mông Thị, Vương Tiễn và người bị gọi là Bạch Hiếu trong đội quân và Thương Mung, Trương Di, Đào Liệt, Cam Mạo, Phạm Chí, Ủy Liêu, Lã Bất Vi, Lý Tư, Cam Lạp đảm nhiệm việc nội chính. Các quốc gia sáu nước từng dùng 10 lần diện tích, triệu người, đánh vào cửa Tần. Người Tần mở cửa tiếp đón kẻ địch, quân đội chín nước quanh quẩn mà không dám tiến vào. Tần không tốn mũi tên vào cung mà các chư hầu đã mệt mỏi. Do đó, hợp tác bị phân tán, tranh giành đất đai để hối lộ Tần. Tần có đủ sức để khắc phục điều này, đuổi theo kẻ thất bại về phía Bắc, chôn vùi hàng triệu xác chết, máu chảy thành sông. Lợi dụng cơ hội, chia cắt thiên hạ, phân chia sơn hà. Quốc gia mạnh thì xin phục tùng, quốc gia yếu thì vào chiều. Bút của người đó dừng lại như thể đột nhiên ngừng lại. Hắn nhíu mày, nhìn vào những gì mình đã viết, dường như đang do dự, đầu bút di chuyển đến tên Bạch Hiếu. Hắn đã hiểu về những người trên nhưng về người này, hắn vẫn còn nhiều điều không rõ. Trong sách Tần thường xuất hiện hình bóng của người này nhưng những nghi vấn về người đó quá nhiều. Những gì đã trải qua cũng rất nhiều là qua năm đời của nước Tần, người giữ nước, tại sao ghi chép lại mơ hồ như vậy? Thậm chí, không biết tên của người này được gọi là Tang, truyền thuyết là hậu duệ của Bạch Khởi. Sau khi Bạch Khởi chết, mặc tang phục nên còn được gọi là Bạch Hiếu. Cũng có người nói người này họ Cố, không biết thật hay giả. Nhưng từ hai bài thơ không giống như Văn Tần và Thiên Văn Tự mà người này để lại, có thể thấy người này là một tài năng hiếm có. Đáng tiếc lại trở thành một tướng quân hung ác, giết chóc bất nhân, bị người đời ghét bỏ. Nghĩ đến đây, người viết sách lắc đầu, cầm bút gạch tên người đó trong sách. Đầu bút rơi xuống, người này rốt cuộc là người như thế nào? Cây hoa trong cung đang nở vào mùa này, trong cung trồng nhiều cây hoa trắng như vậy, ngay cả cung Quý Niên của Vương Thượng. Mỗi khi những cây hoa này nở, ta có thể thấy những chùm hoa trắng như tuyết rơi từ trên cao. Một số ẩn mình giữa các tán lá, một số lộ ra ngoài làm cho vẻ uy nghi của cung điện thêm phần thanh nhã, tạo nên một cảnh sắc đặc biệt. Trời đang mưa nhẹ, những giọt mưa thỉnh thoảng rơi xuống làm rụng vài cánh hoa. Những cánh hoa trắng rơi xuống đất, nổi trên mặt nước đọng. Nước đọng bị mưa gõ lên thành những vòng sóng làm cho cánh hoa cũng lay động. Năm 233 trước công nguyên, nước Tần tấn công nước Vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa trẻ từ xa ôm đầu chạy đến, dáng vẻ của đứa trẻ khá nhỏ, thật lạ khi trong cung lại có trẻ con, vì vua Tần bây giờ vẫn chưa lấy vợ, vậy làm sao có thể có trẻ con. Nhưng nhìn trang phục của đứa trẻ, có vẻ như là con nhà quyền quý. Chiếc áo khoác đen của đứa trẻ đã bị mưa làm ướt, hai tay che trên đầu mà chạy. Dọc đường không thấy cung điện nào, nó chạy vào dưới một cây hoa để trú mưa. Mưa dưới cây đã nhỏ hơn nhiều, đứa trẻ buông tay ra. Nó thở hổn hển, ngẩn người nhìn những bông hoa trắng trên cây. Mùi hoa thanh thoát, hoa cũng rất đẹp. Qua khe lá, nó nhìn ra bầu trời bên ngoài tường cung, bầu trời trong trẻo và sạch sẽ khiến người ta khao khát. Bên ngoài cung điện sẽ như thế nào? Ánh mắt của đứa trẻ hiện lên vẻ mong mỏi. Nó sinh ra và lớn lên trong cung, chưa từng ra ngoài. Một giọt mưa rơi xuống mũi khiến nó tỉnh lại. Nó chạm vào mũi mình, cảm thấy hơi lạnh. Cố Nam mặc áo giáp đi trên con đường trong cung, dù là cấm quân, vẫn không thể tránh khỏi việc tuần tra cung điện. Mưa nhỏ làm không khí mùa xuân thêm phần ẩm ướt. Nhìn vào hai bên cây hoa, bước chân của Cố Nam cũng chậm lại, những cây hoa dọc con đường này có vẻ khá đẹp. Đột nhiên, ánh mắt của cô bị một hình bóng nhỏ bé dưới cây thu hút. Một cơn gió qua đi, cây hoa rung rinh, nước mưa trên lá cây bị rơi xuống, đứa trẻ lập tức ôm đầu lại. Trong cung sao lại có một đứa trẻ? Một giọng nói dễ nghe vang lên. Sau đó, đứa trẻ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi. Mũi nó ngửi thấy một mùi hương nhạt, khác với mùi hoa. Mưa trên đầu có vẻ đã nhỏ hơn nhiều. Đứa trẻ nghi ngờ buông tay ra, ngẩng đầu lên. Nó thấy một người mặc áo trắng đứng cạnh mình, trên người mặc giáp, thắt lưng đeo một vật màu đen. Lúc này người đó đang dùng một tay kéo áo choàng, che trên đầu đứa trẻ. Nước mưa từ cây rơi xuống đều được chắn lại. Ánh mắt của đứa trẻ dừng lại trên khuôn mặt của người đó. Đó là một chiếc mặt nạ giáp đáng sợ, nhưng đứa trẻ dường như không hề sợ hãi nào, chỉ tò mò quan sát. Cảm nhận được ánh nhìn của đứa trẻ, Cố Nam mỉm cười. Nhóc không cần sợ ta. Đứa trẻ ngạc nhiên lắc đầu, nói. Không sợ, ngươi thơm lắm. Nói rồi, nó cẩn thận đến gần Cố Nam ngửi một chút, ngẩng đầu lên cười. Thơm hơn cả hoa, giống mẹ ta. Nghe lời của đứa trẻ, Cố Nam ngạc nhiên, sau đó mỉm cười lắc đầu. Con biết đây là đâu không? Đứa trẻ đưa tay nhẹ nhàng kéo góc áo của Cố Nam, dường như lo lắng rằng cô sẽ rời đi. Nghe câu hỏi của Cố Nam, nó gật đầu. Con biết, mẹ nói đây là cung điện. Ồ, Cố Nam ánh mắt hiện lên chút nghi ngờ. Nước mưa đập vào áo choàng của Cố Nam, đứa trẻ đứng dưới đó. Đứa trẻ nhỏ giọng nói. Cảm ơn, không có gì. Đứa trẻ trông như một con thú nhỏ, cẩn thận và dè dặt. Mưa nhỏ rơi lả tả, hai người đứng dưới cây hoa, nhìn những giọt mưa rơi xuống, tạo thành những vòng sóng trên mặt đất. Sóng lan ra từng vòng làm cho hình bóng trong nước cũng lay động. Mưa nhỏ này không có ý định dừng lại, thời tiết này cứ tiếp tục kéo dài mãi không dứt. Cố Nam quay đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh, thằng bé nắm chặt góc áo của cô, co ro dưới áo choàng. Cố Nam nhướng mày. Nếu con biết đây là cung điện sao lại ở trong cung điện này? Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Cố Nam, nó suy nghĩ một lúc rồi lại cúi đầu nhìn mưa trước mặt. Có vẻ như nhớ ra điều gì, nó nói một cách đơn giản. Khi con sinh ra đã ở đây rồi, luôn ở đây, là một đứa trẻ trong cung. Cố Nam cảm thấy lạ, trong cung đâu có trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ của đứa trẻ chỉ khoảng 4 tuổi sao lại một mình ở trong khu vực gần như không có người qua lại vào ngày mưa như vậy. Cha mẹ con đâu? Đứa trẻ siết chặt tay kéo áo của Cố Nam, không nói gì. Thấy nó không trả lời, Cố Nam im lặng một chút, không biết nên hỏi thế nào nên không hỏi thêm. Cô không giỏi giao tiếp với trẻ nhỏ như thế này, ngẩng đầu nhìn mưa nhỏ trên trời. Đột nhiên hỏi, con biết đường về nhà không? Đứa trẻ gật đầu, Cố Nam hơi cúi người. Vỗ nhẹ vào đầu nó, khi mưa tạnh, hãy về nhà sớm nhé. Cậu bé không nói gì, ngẩng đầu lên, trên mặt Cố Nam có đeo mặt nạ, không thể thấy biểu cảm của cô nhưng đôi mắt ấy không giống như những người khác nhìn cậu. Những người khác gặp cậu thì hoặc cúi mắt không có biểu cảm, hoặc lảng tránh. Người trước mặt lại không có ánh nhìn đó mà là vẻ bình tĩnh. Cậu bé do dự một chút, chỉ tay về phía bên ngoài tường cung, một cung điện mờ ảo trong mưa xa xa. Con ở đó, mẹ con cũng ở đó nhưng bà ấy đang ngủ và đã ngủ rất lâu rồi. Lâu lắm con chưa thấy bà ấy. Cố Nam nhìn theo hướng tay của cậu bé. Đó là một cung điện phụ trong cung. Không ngờ vẫn có người ở đó. Sống ở cung điện phụ sao? Cố Nam cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ thân thiện hơn. Lại hỏi. Vậy cha của con đâu? Cậu bé do dự một chút rồi nói. Mẹ nói cha đã chết rồi. Cố tiên sinh. Một giọng nói từ phía sau vang lên, Cố Nam quay lại. Là một người mặc áo choàng đen viền đỏ đứng giữa những cây hoa. Hắn đến đây để ngắm hoa, thời tiết mưa nhẹ không gây ảnh hưởng gì, lại làm không khí thêm phần mát mẻ, đúng là thời điểm tốt để đi dạo. Vài năm trước, hắn đã cho người trồng nhiều cây hoa trắng ở đây, mỗi năm khi chúng nở, hắn đều đến xem. Hắn nhớ rất rõ, khi người đó còn ở trong sân nhỏ để dạy học cho hắn rất thích những cây này. Thường thì hắn đơn giản ngồi ngắm những cây hoa trắng, thấy Cố Nam, đầu tiên hắn ngạc nhiên rồi sau đó mỉm cười. Cố tiên sinh cũng ở đây sao? Cố Nam lập tức quay người và cúi đầu hành lễ. Thưa vương thượng, ta chỉ đang tuần tra cung điện như thường lệ. Nói xong, hắn nhìn đứa trẻ bên cạnh với vẻ không vui. Nhưng lại gặp phải đứa trẻ này ở đây. Trẻ con trong cung, Doanh Chính ngạc nhiên, không hiểu sao trong cung lại có trẻ con. Nhìn vào đứa trẻ bên cạnh Cố Nam, hắn có vẻ không nhận ra. Đúng vậy, Cố Nam thở dài, nghiêm túc nói và chỉ về một hướng, chính là cung điện phụ xa xa. Đứa trẻ nói rằng nó sống cùng mẹ ở đó, không có cha. Nhìn về phía cung điện phủ, Doanh Chính dường như bỗng nhớ ra danh tính của đứa trẻ. Ông hơi lo lắng, vì dù sao một đứa trẻ sống trong cung điện, nói không liên quan đến hắn thì chính hắn cũng không tin. Nhìn vào ánh mắt của Cố Nam, hắn cảm thấy có một sự khó hiểu như thể đang nhìn một kẻ bại trận. Một đứa trẻ không ai trông nom, lang thang dưới mưa, sống trong cung điện phụ vắng lặng, không có cha, có vẻ như có một câu chuyện lớn phía sau. Cố Nam nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Doanh Chính, nhíu mày ngờ vực, vương thượng, có chuyện gì sao? Doanh Chính giật mình, vội vàng giải thích về cung điện. Là thế này, người sống ở đó thật ra là một nữ nhân. Khi ta phái Lã Bất Vi ra xuyên dương, Lã Bất Vi đã gửi cô ta đến đây. Nghe nói cô ta vốn là người nước vệ, khi được gửi đến đã mang thai. Lúc đó, ta định đưa mẹ con họ về nhưng nữ nhân lại nói rằng nhà đã không còn người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ta đã sắp xếp cho họ ở trong cung điện phụ và hứa rằng khi họ muốn rời đi, ta sẽ cho phép. Sau đó nghe nói, nữ nhân vì ốm đau mà qua đời, không ngờ giờ đây đứa trẻ đã lớn như vậy. Ông nói rất nhanh như thể nói một hơi cho xong. Nói xong, hắn lo lắng đứng chống tay sau lưng, hỏi Cố Nam. Cố tiên sinh, có hiểu không? Cố Nam ngẩn ra một lúc, khoảng nửa phút sau mới hiểu hết thông tin. Ồ, không biết đã hiểu hay chưa, hắn gật đầu. Nhìn trời mưa nhỏ, vậy khi mưa tạnh, ta sẽ đưa đứa trẻ về. Ta sẽ đi cùng Cố tiên sinh. Mưa không lớn, ba người đứng dưới cây. Âm thanh mưa rơi xào xạc bên tai, hoa và lá ở xa đang rung rinh. Cánh hoa rơi xuống bị gió thổi bay. Cố Nam cảm thấy bầu không khí có phần kỳ lạ, không thoải mái mà chạm vào mũi mình. Có phải chỉ là ảo giác? Doanh Chính đứng bên cạnh Cố Nam, nhìn những bông hoa trắng đông đưa, bỗng cảm thấy thời gian như chậm lại, khẽ mỉm cười. Cố tiên sinh, nhìn kìa, những bông hoa trên cây nở rất đẹp. Cậu bé bên cạnh Cố Nam gật đầu. Đẹp, Doanh Chính mỉm cười và đặt tay lên đầu cậu bé. Đúng vậy, bên bờ sông Dịch, ba người đứng đó, một người mang theo một thanh kiếm dài. Một người ôm một cây đàn, một người cầm một bình rượu. Ba người này, một người tên là Tỉnh Khắc, còn gọi là Giang Khánh, một người tên là Cao Tiến Ly, một người tên là Yên Đan. Yên Đan cầm bình rượu, nâng ly về phía Tỉnh Khắc. Không có gì để tặng, chỉ có rượu để tiễn. Sự tồn vong của nước Yên đều phụ thuộc vào ngươi. Ha ha, rượu là đủ rồi. Tỉnh Khắc nhận bình rượu, ngửa đầu uống hết, quay lại nhìn sông Dịch. Nhìn theo dòng nước, không biết đang nghĩ gì, cho đến khi hắn quay người đi. Đi rồi không cần tiễn xa, đây là con đường chắc chắn dẫn đến cái chết. Cao Tiến Ly nhìn Tỉnh Khắc rời đi, cúi đầu, tay chạm vào dây đàn. Âm thanh đàn dần vang lên, hắn cất giọng hát nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng sóng Dịch thủy, vang xa. Gió xào xạc, sông Dịch lạnh, cách chương.